Hoang đường thần niên, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lệnh Từ nhận ra tâm trạng cô sa sút, tưởng rằng mình đoán sai sở thích của cô. Không thích xem nhạc kịch à, đã đến đây rồi. Một vở opera 4 màn cũng chỉ tốn khoảng 100 phút. Không ảnh hưởng gì, thôi thì thuận theo tự nhiên, dù sao người cũng không chạy mất. Biết đâu đây lại là sở thích thanh cao của công tử nhà danh môn trước khi lên giường. Nếu mình từ chối, chẳng phải quá mất hứng sao? Nhỡ đâu lúc trên giường anh không đứng lên, được thì sao? Hơn nữa, vở nhạc kịch này, quả thực Lê Đường đã từng nghe nói đến. Vé vô cùng khó mua đối với người bình thường. Vì vậy, cô thuận theo lòng mình. Đáp, cũng thích lắm. Sau khi vào chỗ, cô còn nhanh chóng nhập tâm hơn cả Khương Lệnh Từ. Lúc này anh mới chắc chắn cô thật sự thích, chứ không phải chỉ lịch sự mà nói vậy. Vở nhạc kịch này thực sự hợp gu cô, khiến Lê Đường xem đến quên cả thời gian. Mãi đến khi ra khỏi nhà hát, bị cơn gió lạnh táp vào mặt, đầu óc cô mới tỉnh táo lại, suýt nữa quên chuyện quan trọng. Bây giờ đã là 4 giờ chiều, bầu trời âm u nặng nề, mây dày đặc, bóng đêm buông xuống sớm hơn thường lệ, báo hiệu có thể sắp có một trận tuyết lớn. Tuyết rơi thì tốt quá, ngoài trời tuyết trắng xóa, chỉ cách một lớp cửa sổ. Bên trong căn phòng ấm áp, mình sẽ vắt kiệt Khương Lệnh Từ để tạo ra từng bông tuyết cảm hứng lớn. Sợ anh lại bày ra thêm chương trình gì khác làm lãng phí thời gian. Lê Đường ngẩng đầu nhìn anh, chủ động nói. Bữa trưa ăn rồi, nhạc kịch cũng xem rồi, có phải chúng ta nên tiến thêm một bước không? Trong lòng hét thật to, tiến đến cự ly âm luôn đi. Vì ngại trước cửa nhà hát có nhiều người qua lại, phần lớn là những người đứng đắn, nên cô mới không nói ra câu cuối cùng. Khương Lệnh Từ hiểu ý, nhưng vì nhiều năm chỉ chuyên tâm nghiên cứu cổ văn, anh tự nhận mình không kiểm soát chính xác được mức độ tiến triển trong quan hệ nam nữ. Thế nên anh lịch sự hỏi Lê Đường, có phải hơi nhanh quá không? Lê Đường lập tức đáp lại, nhanh cái gì mà nhanh? Cả một ngày trời trôi qua rồi, việc chính còn chưa làm. Cô sắp phát điên rồi đây, rốt cuộc người này bị làm sao thế? Đã đồng ý hẳn rồi còn dây dưa lề mề. Suốt cả ngày nay anh cứ giữ kẽ, chẳng hề phát tín hiệu gì với cô, cũng không đón nhận tín hiệu từ cô. Ánh mắt trong veo đến mức cứ như không có chức năng kia. Không biết còn tưởng anh muốn hẹn hò tinh thần với cô ấy chứ. Đây đâu phải học sinh cấp 1 tiểu học, nói chuyện gì mà yêu đương thuần khiết. Nhìn vào đôi mắt long lanh tràn đầy mong đợi của cô gái, Khương Lệnh Từ trầm ngâm giây lát, mấp máy môi nói, tôi hiểu rồi, trong quy trình hẹn hò, đúng là có bước tiếp xúc thân mật. Lê Đường đối diện với đôi mắt nhạt màu trong veo của anh, bất giác nhớ đến đêm hôm ấy, như thể lại lạc vào một giấc mộng huyễn. Hoặc tốc độ khai sáng cũng khá nhanh đấy chứ, trẻ nhỏ dễ dậy, nào ngờ giây tiếp theo, Khương Lệnh Từ chậm rãi nắm lấy bàn tay hơi co lại bên sườn của cô. Bàn tay anh thon dài, xương khớp rõ ràng, lành lạnh như ngọc, khác hẳn với sự mềm mại, trơn mịn của cô. Lần đầu tiên nắm tay đàn ông, đôi mắt to tròn của Lê Đường trợn lên đầy kinh ngạc. Phản xạ có điều kiện mà bật thốt, anh làm gì đấy, tiến thêm một bước. Khương Lệnh Từ bình tĩnh giải thích, chỉ mới nắm được vài giây, cô còn chưa kịp cảm nhận. Anh đã làm một chính nhân quân tử mà buông tay, trịnh trọng nói, mạo phạm rồi. Cuối cùng còn lễ độ bổ sung, để bù đắp, tôi có quà tặng em. Đúng, tôi thừa nhận tay anh rất đẹp, rất đáng để nắm, nhưng tôi còn muốn nắm một bộ phận khác của anh hơn cơ. Quà kết gì chứ, không gì quý bằng anh tự gói mình làm quà. Với lại, nếu nắm tay mà tính là mạo phạm, vậy tôi có phải bị xử tử không? Cái gì? Anh nói tôi là tiểu sắc lang. Tôi không phải. Tôi là đang cống hiến cho nghệ thuật thuần túy. Anh đừng có quy chụp một nghệ thuật hành vi. cao cấp thành thứ thấp kém. Nghệ thuật hành vi, performance art, là một hình thức nghệ thuật trong đó nghệ sĩ sử dụng chính cơ thể mình làm phương tiện biểu đạt thay vì vẽ tranh, điêu khắc hay các phương tiện truyền thống khác. Cuộc sống về đêm ở Lăng Thành luôn vô cùng sôi động, đặc biệt là khu phố 3. Dù trời đang có tuyết rơi dày, vẫn có vô số người mong muốn mở chiếc hộp Pandora của màn đêm. Hộp Pandora, Pandora's Box, xuất phát từ thần thoại Hy Lạp, là một biểu tượng cho những điều cấm kỵ, bí ẩn hoặc nguy hiểm mà khi bị mở ra có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nguồn gốc thần thoại, rớt vị thần tối cao của Hy Lạp muốn trừng phạt loài người vì Prometheus đã đánh cắp lửa của thần và trao cho họ. Ông sai thần thợ rèn Hephaestus tạo ra Pandora, người phụ nữ đầu tiên, và trao cho cô một chiếc hộp, thực ra là một cái bình trong bản gốc. Trước khi gửi Pandora xuống trần gian, các vị thần ban cho cô nhiều phẩm chất, nhưng cũng kèm theo sự tò mò. Zeus dặn Pandora không được mở hộp, nhưng vì quá tò mò, cô đã mở ra, vô tình giải phóng tất cả những điều xấu xa như bệnh tật, đau khổ, chiến tranh, tội lỗi, tràn ra thế giới. Hoảng hốt, cô vội đóng hộp lại, nhưng bên trong chỉ còn sót lại hy vọng điều duy nhất không bay ra ngoài. Vừa tạm biệt Khương Lệnh Từ, Lê Đường còn chưa bước qua cánh cửa nhất Thầm Phong Nguyệt, đã quay người rủ Ngu Tô Đồng đến quán Ba Ngư Chu. Chuyện hôm nay quá kỳ lạ, không xả ra thì tối nay cô không ngủ nổi. Hôm nay là thứ sáu, thầy bảo thứ hai tuần sau nộp tranh. Hiện tại tiến độ bằng không? Nhắc đến chuyện này, giọng điệu Lê Đường đầy oán thán. Nếu ngày mai còn không hẹn được người mẫu, e rằng cô sẽ bị thầy mắng giữa lớp, bị sư huynh sư tỷ chê cười. Ngồi trên ghế cao, cô ghen tị nhìn về khu vực ghế lô không xa, nơi có đôi nam nữ đang nhiệt tình hôn nhau, tay còn nhanh chóng luồn vào thắt lưng quần đối phương. Cuối cùng cũng thoát khỏi thế giới học sinh tiểu học để quay về thế giới người trưởng thành. Đây mới là thế giới cô mong muốn. Ngô Tô Đồng muốn đưa tay che mắt cô. Cậu đừng nhìn lộ liễu thế chứ. Tớ sợ bị người ta đấm đấy. Là một nửa người của công chúng, dù chưa nổi đình đám, nhưng Ngô Tô Đồng vẫn có chút áp lực thần tượng. Không muốn ngày mai có tin tức Ngô Tô Đồng bị đánh trong quán bar. Lê Đường lắc lư ly cốc tài sặc sỡ trong tay, thản nhiên nói, bọn họ còn mong có người nhìn kia. Cứ thoải mái đi, chúng ta chỉ là NPC trong màn ba play của họ thôi. Chẳng phải chỉ có những kẻ thích tìm ca một trên thích mới làm chuyện đó ở đây sao? Ngô Tô Đồng bị cô thuyết phục, trở lại chủ đề chính. Vậy là giáo sư Khương tặng quà xong, rồi đưa cậu về nhà. Đúng thế, anh ấy nói tối nay phải về nhà cũ có việc, tớ đâu thể ngăn cản được. Không biết nhà cũ của nhà họ Khương có gì, mà tối nào cũng có việc. Trước đây, Ngô Tô Đồng còn nghi ngờ bản thân bị ảo tưởng, nhưng sau khi biết hai người thực sự có liên hệ, cuối cùng cô ấy cũng tin. Suốt quãng thời gian này, suy nghĩ của cô ấy chỉ đọng lại thành một câu. Lê Đường quả nhiên là thiên tài trời sinh. Đây là Khương Lệnh Từ đấy. Nhớ đến danh tiếng lẫy lừng của anh, Ngô Tô Đồng chần chừ nói, có khi nào anh ấy là con nhà gia giáo, lần đầu hẹn hò nên giữ lễ quá mức không? Lê Đường bật ra một câu châm chọc lạnh lẽo, ý cậu là con nhà gia giáo trước khi lên giường còn phải quỳ trước bài vị tổ tiên 10 ngày nửa tháng để sám hối trước à? Nếu thật vậy thì hoa hiên vàng của cô chẳng phải đã héo úa hết rồi sao? Ngô Tô Đồng, thế giờ làm sao? Cậu định bỏ qua thế này à? Không giống phong cách của Lê Đường chút nào. Dĩ nhiên là không, nghe giọng bạn thân có vẻ như muốn từ bỏ. Lê Đường chậm rãi nâng mắt lên, ánh nhìn lướt qua đầy quyến rũ, giọng điệu mang theo chút tinh nghịch. Tớ đã tặng lại anh ấy 3 chiếc tất lưới còn lại rồi. Hẹn ngày mai gặp, gợi ý này đủ rõ ràng rồi chứ? Ngô Tô Đồng giơ ngón cái khen ngợi. Không hổ danh là cậu. người ta tặng dụng cụ vẽ, còn cô tặng tất lưới. Đúng là phong cách của Lê Đường. Lê Đường vô tình hay cố ý liếc nhìn chiếc điện thoại úp ngược trên quầy bar. Cô luôn là người chủ động, thích mạnh dạn tấn công. Dưới ánh đèn mờ ảo đầy mê hoặc, khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ mang theo vẻ lười biếng quyến rũ. Cô tựa vào mặt bàn lạnh lẽo của quầy bar, chậm rãi gõ chữ. Tôi rất thích quà của anh. Anh có thích quà của tôi không? Lúc này là 11 giờ đêm. Tuyết lớn sắp ngừng rơi. Gió thổi làm cành lá xào xạc. Cả nhà cũ của nhà họ Khương chìm trong tĩnh lặng. Đất trời phủ một màu trắng xóa. Ánh tuyết phản chiếu sắc lạnh đến tê tái. Khương Lệnh Từ bước ra từ đường. Chậm rãi đi xuống bậc thang. Nhưng từng bước chân vẫn vững vàng. Không hề có chút chật vật hay lảo đảo nào dù đã quỳ 3 tiếng đồng hồ. Anh vẫn giữ vẻ bình thản, điềm tĩnh, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình. Đàm Du đưa điện thoại cá nhân cho anh. Khương Lệnh Từ hơi cúi mắt, nhìn thấy tin nhắn của Lê Đường. Lúc này anh mới chợt nhớ ra, 3 chiếc hộp quà giống hệt nhau vẫn còn nằm ở ghế sau xe. Trong xe, ngón tay thon dài, lạnh lẽo của người đàn ông từ tốn nhấc lên một chiếc tất lưới màu đỏ thẫm quyến rũ. Lớp vải lụa mềm mại như lòng bàn tay thiếu nữ, mỏng manh nhưng lại kéo dài đến tận đầu gối đang hơi co lên của Khương Lệnh Từ. Trong không gian xe vốn tĩnh mịch, lạnh lẽo, đột nhiên có một vệt màu đỏ rực rỡ, nóng bỏng đầy chói mắt. Đàm Du ngồi ở ghế trước, vô tình liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Suýt nữa thì sợ chết khiếp. Anh ta lập tức thu hồi ánh mắt, không dám nhìn thêm giây nào, càng không dám lên tiếng. Khương Lệnh Từ chỉ mở một hộp quà, 2 hộp còn lại giống hệt vẫn chưa bóc. Nhưng sau khi thấy cái này, anh có thể đoán được bên trong 2 hộp kia có gì. Anh quan sát chiếc tất lưới rực rỡ kia bằng ánh mắt không chút gợn sóng, xác nhận mình không nhìn nhầm. Sau đó bình tĩnh gấp lại ngay ngắn rồi đặt vào hộp. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua màn hình. Anh gõ xuống một câu. Cô Lê, em hiểu lầm tôi rồi. Lê Đường vừa nhìn thấy tin nhắn này, trong chốc lát không kịp phản ứng. Nghi hụt hỏi lại. Hiểu lầm cái gì? Khương Lệnh Từ, tôi không phải người yêu thích nghệ thuật hành vi. Lê Đường, không phải chứ? Khương Lệnh Từ bị bệnh à? Có người đàn ông nào khi nhận được ám chỉ tình đê, xê rõ ràng như thế này mà phản ứng đầu tiên lại nghĩ rằng nó là quà dành cho chính anh sao? Tác giả nhắn nhủ, nửa đêm Lê Tiểu Họa Sĩ chắc phải bật dậy khỏi giường để chửi một câu. Anh ấy bị làm sao vậy? Cách chương.